Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1230. Kết thúc. 4. Ta không cần, không được, hắn nghĩa chính lời nói cự tuyệt. Chờ giờ phút này đã rất lâu. Chẳng sợ nàng cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Hắn muốn thành vì nam nhân của nàng. Duy nhất nam nhân, cả đêm. Quân Nghiên giống như là cái diện đoàn tử giống nhau bị hắn các loại vuốt ve. Thiên tờ mờ sáng thời điểm, hắn mới đưa nhân ôm đến toilet đi tắm rửa một cái. Làm cho nàng an an ổn ổn ngủ một giấc, tỉnh lại sau, Quân Nghiên theo bản năng đi sờ chăn, đụng đến một cái ấm áp thân hình sau. Nàng nhẹ nhàng thở ra, phía trước luôn luôn hoài nghi bản thân là nằm mơ, nhìn thấy ngủ say Triệu Khanh cùng sau. Tâm liền bình tĩnh, Triệu Khanh cùng, ta theo chưa hề nghĩ tới ta hội yêu ngươi như vậy, ta cũng vậy, hắn mở mắt. Hôn hôn khóe môi nàng, kế tiếp ngày, do ta cùng ngươi đi xuống, ngươi nguyện ý sao, Quân Nghiên chế trụ của hắn tay phải, 10 ngón nhanh chụp, nàng nghe được bản thân nội tâm truyền đến thanh âm ni, nguyện ý, hôn sau. Quân Nghiên không có lựa chọn làm toàn chức phu nhân, mà là ở lại công ty tiếp tục phấn đấu. Có Triệu Khanh cùng trợ giúp sau, nàng bắt đầu chuyển chiến hậu đài, chuyên tâm quản lý, có đồng sự gặp được nan đề sau, Quân Nghiên mới có thể tham dự đến nhận chức vụ mặt biên bên trong đi cùng bọn họ cùng nhau làm. Nhiệm vụ, đa số thời gian, Quân Nghiên đều là quá sáng 9 chiều 5, đi làm tộc quá ngày, hôn lễ cũng là hết thảy giản lược, Quân Nghiên hưu một tháng nghỉ kết hôn. Theo Triệu Khanh cùng đi chu du thế giới, có Triệu Khanh cùng ở, mỗi một ngày đều tràn ngập tươi mới, kích thích, ngẫu nhiên có gập gập gành gành, Quân Nghiên xem như là vợ chồng gian tình thú vị. 2 tháng sau, Quân Nghiên ở công ty toilet phun trời đen kịt, xuất ra sau, 0058 trực tiếp đưa cho nàng một căn que thử thai. Quân Nghiên cảm thấy mặc danh kỳ diệu, nàng chỉ là ăn hỏng rồi bụng. Cũng không phải mang thai a, 0058 cũng không tránh khỏi rất nhân tính hóa thôi. Nàng mới mời ói ra một ngày, chỉ biết nàng mang thai. 0058 giải thích nói, là Phan Hồng đi xuống mua, nàng cho ngươi đi chắc hạ. Nếu thực mang thai, chúng ta sẽ đem này tin tức tốt nói cho Triệu Khanh cùng. Làm cho hắn cũng vui vẻ a nhạc a. Mặt khác, Phan Hồng nói. Có thể hay không cho người bụng đứa nhỏ nhận thức nàng làm căn nương. Nàng thật thích tiểu bảo bảo. Nếu ngươi sinh đứa nhỏ, nàng sẽ giúp ngươi mang cục cưng, này đều kia cùng kia a. Bát tự còn chưa có không nhất viết đâu. Ở 0058 chờ mong trong ánh mắt, Quân Nghiên tiếp nhận que thử thai. Vào toilet, 15 phút, 0058 nhìn đến xuất ra Quân Nghiên, thấy nàng một mặt thất lạc bộ dáng. Nó an ủi nói, không có việc gì, lần này không trúng, còn có lần sau sao? Dù sao ngươi sớm hay muộn sẽ mang thai. Đến lúc đó, gì, ngươi mang thai, đúng vậy, ta chỉ là ở tưởng ta cuối cùng rốt cuộc hoài là cái nam hài. Vẫn là nữ hài, là hướng ta nhiều một chút, vẫn là hướng ba hắn nhiều một chút. 0058 nói. Ta cảm thấy ngươi cần phải đem hy vọng đều gửi gắm ở ba hắn trên người. Nếu di truyền của ngươi gen cục cưng nên khóc hội sẽ không nói đâu ngươi. Ta nơi nào không tốt, nếu hoài là cái nữ cục cưng, lớn lên giống nàng thật tốt, thông minh lanh lợi, xinh đẹp đa tính, về sau trổ mã khẳng định tự nhiên hào phóng, là cái đại mỹ nhân, sao có thể cùng 0058 nói, di truyền của nàng gen. Cục cưng sẽ rất bổn, của nàng gen rõ ràng là tốt nhất được rồi. 0058 nói, được rồi, đừng trang điểm, nếu có thể, cầu cái song bào thai không được sao? Không được, nhất định phải là cái nữ nhi, 0058, vì sao? Nữ nhi thông minh nhu thuận, biết chuyện nghe lời a. Càng mấu chốt này đây sau gả đi ra ngoài. Sẽ không có người quấy rầy của chúng ta hai người thế giới a, Quân Nghiên đúng lý hợp tình nói. 0058, hết chương.